Tiểu thư đáng yêu và đại thiếu gia đào hoa. Chương 8, góc truyện audio.com. Sorry các bạn, vì mình không đăng được truyện. Mình bận học cuối cấp mà nên các bạn cho mình xin lỗi nha. Bây giờ nghỉ hè rồi mình sẽ up truyện thường xuyên nha. Mong các bạn thông cảm cho mình và ủng hộ truyện của mình nhé. Lớp ô chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Xe mô tô của Quang Anh tiến thẳng vào sân trường. Tiếng động cơ của xe khiến mọi người trong trường quay lại nhìn. Tất cả đều im lặng, chỉ có mắt mở to hết cỡ. Một lúc sau mới có những tiếng xì xầm to nhỏ. Tóm lại là bọn họ đang nói về Hân. Một hot boy như Quang Anh sao hôm nay lại lai một cô gái đến trường bằng con xe Yamaha R1 mà anh ta thích. Tất cả đều bàng hoàng ngỡ ngàng. Có một cô gái chạy đến phía Hân và Quang Anh đang đứng. Dáng vẻ đỏng đảnh của cô ta càng lúc càng gần. Hello, Hương đứng trước mặt vẫy tay chào. Hân bước đi tới khu phát đồ của nữ sinh. Hân chỉ cần vào khu phát đồ gặp cô giáo đưa ra thẻ học sinh trong đó có những thông tin cần thiết. Bộ đồng phục năm nay gồm 2 bộ áo, váy đồng phục, 1 bộ riêng môn thể dục, 1 chiếc áo khoác mùa đông. Cầm trên tay 5 bộ quần áo, Hân đi tới chỗ Quang Anh. Vẫn thấy Hương đang đứng đó cười cười nói với nhau. Rảnh nhỉ, nói từ lúc nãy mà không mỏi miệng hả? Nhìn sang Hương, còn anh, đứng trồng cây ở đây luôn với nó à? Nhìn sang Quang Anh. Ấy ấy, đâu dám đâu, em lấy xong rồi hả? Chờ anh tí nhé, nói xong Quang Anh chạy đi. Còn Hương cũng đi theo luôn. Còn Hân đứng dựa xe đợi Quang Anh ra. Một lúc sau mới thấy Quang Anh cầm túi quần áo đi ra, mai đi học rồi. Vui không? Quang Anh véo má Hân, á, đau. Xoa xoa, má, vui, lúc nãy nói chuyện vui nhỉ? Bạn bè mà, nói chuyện vui thôi. Xoa đầu, vâng bạn bè, anh phải nhớ là anh có người yêu rồi đấy. Làm gì thì cũng vừa phải thôi. Quang Anh đưa Hân về nhà. Xách túi đồ lên tầng, khổ quá vì mất điện nên phải leo cầu thang bộ chứ có hâm đâu mà đi thang bộ cho mệt người. Hân chống tay vào tường thở mạnh. Hân, nghe tiếng gọi Hân ngửa mặt lên nhìn. Anh bình an, anh đi đâu vậy, anh xuống trường, vậy, anh đi nhé. Hân quay vào mở cửa, bước vào phòng đặt đồ vào tủ. Hân nằm xuống giường, một giấc ngủ dài đến chiều. Sáng hôm sau, 6 giờ sáng. Hân mới bước xuống giường, VSCN xong, vào chải lại đầu tóc, giới thiệu về bộ đồng phục trường New, áo sơ, mi trắng, chiếc váy ngắn màu xanh nhạt xếp ly, có áo vest đen ngắn khoác bên ngoài, chiếc biển tên được gắn gọn vào áo. Mặc xong quần áo, Hân ra thu dọn sách vở vào cặp chuẩn bị đi học. 6 giờ 30 bộ, kinh cong, tiếng chuông cửa nhà Hân. Đi học thôi chứ, Quang Anh đứng chống tay dựa tường. Chờ em, Hân chạy vào xách cặp ra đi học. Quang Anh và Hân xuống tầng hầm lấy xe. Vẫn là con xe máy đen hôm qua Quang Anh chở Hân đi. Lên đi, ram, ram, ram. Xe phóng ra khỏi tòa nhà tiến thẳng đến trường. Đi xe nhanh, gió cứ thế tạt thẳng vào mặt Hân khiến cô phải dựa người vào vai Quang Anh. Gió còn khiến tóc Hân bay tứ tung. Cổng trường New hiện lên trước mặt, xe đi thẳng vào trong trường, đi qua ai cũng phải quay lại nhìn. Hân bước xuống xe trước bao nhiêu con mắt nhìn vào và những lời nói không được hay cho lắm. Dừng lại, Hân giang hai tay ra đứng chặn trước người Quang Anh. Sao vậy? Hân nhìn từ trên xuống dưới. Người Quang Anh, bộ đồng phục mới của trường, áo sơ, mi trắng, bên ngoài là áo vest đen, quần âu bên dưới. Biển tên được gắn gọn vào áo. Anh mặc đẹp quá. Hân khoác tay Quang Anh đi tiếp. Đẹp, anh biết mà. Quang Anh xoa đầu Hân. Đi lên lớp, thì đã thấy Trang đến rồi, trông cô nàng thật xinh đẹp khi mặc bộ đồng phục trường. Những cô nàng lớp Hân cũng vậy. Hân bước vào chỗ ngồi của mình. Trang quay sang hỏi, ê, đến muộn thế mày? Đi với anh Quang Anh à? Ừ, nhìn mày xinh đấy. He he, Thanh con bạn, mãi mới được nghe một câu khen từ mày đó mày biết không hả? Cách chương.